Phàm giới tiền tôn tập 85. Sau khi Thê Hằng rời đi, thiên giới cũng không lập tức đi đại diện thánh địa, mà là trước tiên ngừng lại ở hư không bên ngoài tinh hải. Nơi này có ba thân ảnh đang đợi hắn. Thấy Thôi Hằng đến, bọn họ vội vàng chắp tay hành lễ, một bậc cung kính nói: cùng ngành thượng tiên. Ba người này chính là Đường Viễn Sơn cùng hai tên đệ tử của hắn, Dương Thanh Hòa cùng Cưu Hải Đường. Đây là một tên huyền hải cảnh, hai tên hỗn động cảnh. Thôi Hằng dĩ nhiên không có khả năng đem bọn họ lưu lại ở vùng tinh hải này, sẽ có thật nhiều phiền toái không cần thiết. Không bằng đem bọn họ mang về đại diện tình đi. Hơn nữa, mang theo ba tên người địa phương này ở bên người, hành sự cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu hướng ba người kia mà nói: đi thôi. Ngay sau đó, không chờ ba người kịp phản ứng, hắn liền thi triển trừ thiên đa di tiền chú. Trong nháy mắt, vượt qua khoảng cách không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phương hướng đại diện tình chạy tới. Sau khi đạt tới hóa thần trung kỳ, diệu dụng cùng hiệu quả của trừ thiên đa di tiền chú lại tăng lên rất nhiều. Tuyệt đối được gọi là pháp hay tuyệt giai để đi đường ở trong tinh không vũ trụ. Mà tốc độ đi đường như vậy là hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của Đường Viễn Sơn và đệ tử của hắn. Quá nhanh, đây cũng quá là nhanh đi. Coi như là tồn tại cấp bậc trừ vương thái cổ, đi nhanh như vậy mà vượt qua vũ trụ hư không, không khỏi cũng quá khoa trương rồi. Đang khi nội tâm của hắn khiếp sợ đều còn chưa tan đi, cũng cảm giác được một cỗ khí tức lực lượng quen thuộc hướng phía trước tập trung tinh thần nhìn lại. Ánh mắt tức thì liền ngưng trệ. Đại diễn tinh, chúng ta trở về rồi sao? Lúc này mới bao lâu chứ, làm sao nhanh như vậy chứ? Thầy trò ba người Đường Viễn Sơn trợn mắt há mồm, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Chính mình lúc đi dùng trên 100 năm thời gian cũng đã coi như là tốc độ cực nhanh, nhưng bây giờ lại trong thời gian ngắn như vậy trở về. Có một ngày thôi sao, hay là nửa ngày, thậm chí là một giờ, quá phóng đại rồi. Trong thần hoang cốc có một tòa sân trang nhã tĩnh lặng. Nơi này là trụ sở của Trung Tiên Duyên, cũng là chính bản thân hắn tự tay xây dựng nên, bị hắn đặt tên là Ngộ Tiên Viện. Bên trong nhà cùng cảnh tượng đều là phòng theo bộ dáng tiên cảnh trong trí nhớ của hắn mà kiến tạo nên. Lúc này Trung Tiên Duyên đang ngồi xếp bằng trôi lơ lửng ở trong hư không trước một tòa biệt thự, tỉ mỉ tu luyện sức mạnh trong cơ thể của mình, cố gắng tiến một bước thu hồi sức mạnh tầng thứ trừ vương thái cổ. Nhưng vừa lúc đó, hắn như lạc lòng có cảm giác chợt mở mắt ra, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời, kinh ngạc nói: đây là cái gì? Làm sao có chút giống với khí tức tiên cảnh thế? Bây giờ Trung Thiên Duyên chỉ là vừa qua 1000 tuổi thôi, cũng đã có cảnh giới tu vi huyền hải cảnh đệ tam trọng. Điều này tất nhiên là có nguyên nhân, vì hắn là thái cổ vương giả chuyển thế đến. Cuộc đời này tu luyện chẳng qua đã đang không ngừng thu hồi lực lượng kiếp trước. Nhưng mà có một chuyện là không thể thiếu được, chính là tại thời hắn có thể còn tấm bé, từng đi nhầm vào bí cảnh cổ tiên. Thuở nhỏ Trung Thiên Duyên liền biết mình là thái cổ vương giả chuyển thế. Vì vậy, hắn vẫn luôn biết rõ, trạng thái không cách nào tu luyện của chính mình chẳng qua là tạm thời thôi. Chỉ cần có thể sống qua thời gian 1 vạn năm, liền có thể giải khai những ràng buộc, trong nháy mắt đạt tới phá toái chi cảnh. Chẳng còn muốn phải sống qua thời gian 1 vạn năm cũng không dễ dàng gì. Mặc dù coi như thái cổ vương giả chuyển thế, tuổi thọ cực kỳ lâu đời, coi như không tu luyện cũng là thọ niên mấy vạn năm. Nhưng nếu là bị người thật đánh chết, vậy sẽ phải tiếp tục chuyển thế. May mắn nhất chính là, hắn ở khi còn bé, liền đi nhầm vào một chỗ tiên cảnh thần bí. Nơi đó có áp chế pháp tắc cực kỳ khủng bố, để cho lực lượng thái cổ vương giả ẩn sâu trong cơ thể hắn không dám dị động chút nào. Lúc đó Trung Thiên Duyên thậm chí có một loại dự cảm, chỉ cần lực lượng thái cổ vương giả trong cơ thể của mình thả ra một chút xíu sức mạnh, chính mình ngay lập tức sẽ bị lực lượng phù hình nghiền chết tan thành mây khói. Ngay cả cơ hội tiếp tục chuyển thế cũng không có. Ở trong chỗ tiên cảnh đó, hắn không thấy bất luận kẻ nào, nhưng lại cảm giác trong tòa nhà hình dáng kỳ lạ kia có sóng sức mạnh cũng không cường đại, nhưng lại cực kỳ huyền ảo đấy. Cảm giác đầu tiên loại chấn động lực lượng này mang tới cho hắn chính là bản chất cực kỳ cao, trong đó ẩn chứa bí ẩn tầng sâu, thậm chí là vượt qua lực lượng thái cổ vương giả trong cơ thể của hắn. Cảnh giới trên trừ vương thái cổ chính là cổ tiên. Lúc đó Trung Tiên Duyên mặc dù tỉnh thức một chút trí nhớ của kiếp trước, nhưng cũng biết ở trước thời đại thuộc về thái cổ vương giả tồn tại một cái thời đại thuộc về cổ tiên. Thời đại kia vô cùng cổ xưa, cụ thể là bao nhiêu năm trước đã không cách nào kiểm chứng. ở trong thời đại thái cổ, chư vương cũng chỉ là truyền thuyết, thậm chí bị coi là thần thoại. Chẳng qua bởi vì tồn tại tiên khí để lại từ thời đại kia, cho nên thời đại kia là không cần nghi ngờ, sự cường đại của cổ tiên cũng là không cần nghi ngờ. Vì vậy mặc dù Trung Thiên Duyên cũng không biết lực lượng cổ tiên chân chính là hình dáng gì, nhưng mà một cách tự nhiên liền đem cố lực lượng chấn động kia coi là cổ tiên chi lực. Về phần cổ tiên chi lực vì sao lại nhỏ yếu như vậy, hắn cũng đưa ra suy đoán hợp lý. Đây cũng là bởi vì cổ tiên trong tiên cảnh này đang đứng ở giai đoạn dần dần hồi phục, cho nên mới có loại tình huống nhìn từ bề ngoài không tính là cường đại, nhưng trên thực tế bản chất cực cao, huyền ảo chí cực này. Trong tiên cảnh sẽ có áp chế pháp tắc cùng với cơ chế phòng ngự cường đại như vậy, chắc cũng là vì cổ tiên này trước thời hạn làm ra chuẩn bị, vì chính là bảo đảm chính mình có thể bình an khôi phục. Một vị cổ tiên đang thức tỉnh đó nha, dựa theo miêu tả trong truyền thuyết, coi như là thái cổ vương giả thời kỳ toàn thịnh, đối mặt với nhân vật như vậy đều chỉ có tư cách quỳ lại. Căn cứ vào những suy đoán này, 10 ngày trước lúc ban đầu, Trung Tiên Duyên ở bên trong tiên cảnh đều là nơm nớp lo sợ. Hắn thậm chí cũng không dám đi đi lại lại khắp nơi, vẫn luôn chỉ quỳ lại tại chỗ chính mình xuất hiện nơi đó. Có điều chờ đến ngày thứ 11, hắn thật sự là nhịn không được, bởi vì đói. Khi đó Trung Tiên Duyên không có tu luyện, thân thể cùng người bình thường không có gì khác nhau, đều phải cần ăn cơm, ăn uống bình thường. Nhưng dưới tình huống bình thường, sinh cơ trong cơ thể của hắn có thể dựa vào sức mạnh thái cổ vương giả để tiến hành chống đỡ, coi như không ăn cơm cũng sẽ không cảm thấy đói. Nhưng sau khi đến tiên cảnh, lực lượng thái cổ vương giả trong cơ thể của Trung Tiên Duyên liền hoàn toàn không dám di chuyển, ngay cả bồi bổ chống đỡ sinh cơ trong cơ thể hắn cũng không có dám. Vì vậy, sau khi đói 10 ngày, hắn rốt cuộc thì không chịu nổi, thử liều vọt vào vườn rau bên cạnh, xe sắt ở phía bên trên hái được một quả trái cây màu đỏ nuốt vào bụng. Bên trong quả trái cây màu đỏ này ẩn chứa một loại linh cơ kỳ dị. Trung Tiên Duyên mới vừa nuốt vào một quả, cũng cảm giác được trong cơ thể mình vô cùng thoải mái. Thần mạch vốn bị tắc nghẽn trở nên hơi thông suốt một chút, giảm thời gian hắn cần chờ đợi cực nhiều. Vốn là hắn cần phải chờ thêm thời gian 1 vạn năm mới có thể làm cho thần mạch khôi phục bình thường. Sau khi ăn một quả trái cây đỏ này, hắn điên chỉ cần đợi thêm 8.000 năm. Một quả cây tầm thường lại có thể bớt đi 2.000 năm. Để đối với Trung Tiên Duyên khi đó mà nói, tuyệt đối là cám dỗ cực kỳ trí mạng. Hơn nữa hắn phát hiện, mình sau khi ăn một quả trái cây cũng không có bị tiên cảnh trừng phạt. Cho nên tiếp theo, hắn lại một lượt ăn hơn 10 quả trái cây đỏ rực này. Chờ đến ngày thứ 12, thần mạch trong cơ thể của hắn đã hoàn toàn bị đả thông. Nếu như không phải vì lực lượng thái cổ vương giả trong cơ thể Trung Tiên Duyên không dám nhúc nhích, chỉ sợ hắn tại chỗ sẽ liền phá tiên phàm hai giới 24 cảnh, bước vào chân giới đệ nhất cảnh, phá toái. Cuối cùng khi thời hạn 12 ngày vừa đến, hắn liền bị lực lượng tự mình chữa trị của không gian đẩy ra khỏi tiên cảnh. Mà ở trong nháy mắt, khi Trung Tiên Duyên rời khỏi tiên cảnh, lực lượng thái cổ vương giả trong cơ thể hắn liền bắt đầu rong ruổi ở bên trong toàn thân của hắn, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh tăng lên tu vi cảnh giới của hắn. Trong quá trình này, thực lực của hắn nhanh chóng tăng cao, trí nhớ cũng khôi phục rất nhiều, nắm giữ thủ đoạn lấy ra lực lượng kỳ dị bên trong thần mạch này. Vì vậy linh cơ của trái cây màu đỏ lửa kia lưu lại trong thần mạch liền bị hắn tinh luyện ra, sau đó bị hắn coi là một loại lực lượng cực kỳ trọng yếu, tiến hành tu luyện cùng tăng lên. Cuối cùng liền tạo thành loại đạo thương có thể lưu lại khắc sâu ở trong cơ thể đối phương hiện tại, gần như là thủ đoạn không cách nào giải cứu. Từ đó về sau, hắn liền đem mình đổi tên là Trung Tiên Duyên, cũng đem chuyện chính mình lạc vào tiên cảnh, gặp được cổ tiên truyền ra ngoài, khiến danh tiếng bản thân vang xa. Hơn nữa, theo tu vi cảnh giới của hắn tăng lên, danh vọng của hắn cũng càng ngày càng lớn. Ở hơn 120 năm trước, Trung Tiên Duyên cảm thấy thời cơ đã đến, liền nhập thế hiện thân, bắt đầu lấy tư thái cực kỳ lớn lối, trắng trợn chiêu thu đệ tử. Trên danh nghĩa chính là truyền bá huy hoàng của đạo thống cổ tiên, để cho người trong đại diện thánh địa lãnh hội bí ẩn của cổ tiên. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Mục đích thực sự sợ rằng chỉ có chính Trung Tiên Duyên mới biết. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, chính mình sẽ bỗng nhiên có một ngày ở đại diện tinh bên này cảm giác được khí thức của tiên cảnh. Hơn nữa, còn là ở trên người một người. Vì sao lại xuất hiện khí thức tiên cảnh? Người này là ai? Trên mặt Trung Tiên Duyên lộ ra vẻ kinh hoàng, cau mày thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là ở sau khi ta có người tiến vào tiên cảnh, hoặc là tiến vào tiên cảnh trước ta? Hơn nữa, từ mức độ đậm đặc của khí tức tiên cảnh này đến mà xem xét, hắn sợ rằng còn cùng vị cổ tiên kia gặp mặt qua, tuyệt đối là lấy được chỗ tốt so với ta càng nhiều hơn, cho nên mới có khí tức tiên cảnh rõ ràng như vậy. Sau khi suy đoán này nổi lên, trong lòng tức thì liền khiến cho biểu cảm trên mặt của hắn trở nên bắt đầu u buồn. Về phần suy đoán người này chính là bản thân cổ tiên thì căn bản cũng không có xuất hiện ở trong đầu Trung Tiên Duyên. Dù sao, theo cường độ của cổ tiên chỉ lực lúc ấy đến mà xem, muốn phải khôi phục đến tầng thứ trần giới tam cảnh, sợ rằng đều cần thời gian không biết bao nhiêu vạn năm. Bây giờ mới qua hơn 1.000 năm thôi mà. Cái tên cổ tiên đó khẳng định không khôi phục được bao nhiêu sức mạnh, càng không thể nào xuất hiện ở bên trong đại diễn thánh địa này. Bây giờ chư vương thái cổ sắp trở về, ta mặc dù thức tỉnh trí tuệ vốn có, chiếm cứ chút tiên cơ, nhưng cùng cường giả chân chính mà so sánh, vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Ở sau khi tiên hệ với cổ tiên, thì khí vận của ta càng tăng cường, mới có thể đền bù phần chênh lệch này. Làm sao có thể lại xuất hiện một người khác lại đại biểu cho tiên cảnh chứ? Đây là muốn đoạt khí vận của ta sao? Trung Tiên Duyên mở mắt, có chút tức đến đổ phổi, ánh mắt nhìn về phía ngoài bầu trời, hít sâu một hơi, cố gắng hồi phục tâm tình sôi trào của chính mình. Chốc lát sau, tâm tình của hắn trở nên hơi bình tĩnh một chút, khẽ gật đầu một cái, tự nhủ thấp giọng nói, không, không thể nóng nảy như vậy, cũng không thể lỗ mãng mà ra tay, vẫn là phải trước tiên dò xét một phen mới được. Bây giờ Trung Tiên Duyên đã thức tỉnh, không ít trí nhớ kiếp trước, nhớ được rõ ràng kiếp trước bản thân mình cũng là bởi vì quá mức lỗ mãng, làm việc không đủ cẩn thận, cuối cùng bị người ta hãm hại. Đời này mặc dù vẫn lưu lại vài phần tính tình lỗ mãng này, nhưng cũng đã cẩn thận hơn không ít. Thế lực thần hoang cốc cực kỳ lớn, lấy thân phận của ta bây giờ, căn bản cũng không cần đích thân ra mặt. Trong lòng Trung Tiên Duyên nói tiếp, đại khái có thể để cho người của thần hoang cốc đi dò xét tình huống. Chẳng qua người ở bên cạnh khí tức tiên cảnh kia lại là Đường Viễn Sơn. Đạo thương trong cơ thể của hắn đã bị tiêu trừ. Chẳng lẽ hắn không có tìm được lục đạo thiên môn đồ, mà là đi tìm người nắm giữ khí tức tiên cảnh này sao? Điều này thật để cho hắn có chút khó đón nhận. Nếu quả thật là như vậy, từ một mặt khác tới mà nói, đây thật ra là chính hắn dẫn người nắm giữ khí tức tiên cảnh này tới trong đại diễn thánh địa. Có lẽ chẳng qua là trùng hợp, cũng khó nói. Trung Tiên Duyên tự mình lắc đầu một cái, đem suy đoán tương tự tạm thời quăng ra ngoài. Lần này vẫn là phải từ Thiên Kỳ Phủ bắt đầu dò xét. Cái thế lực này thật là làm cho người ta phiền não. Chờ chuyện chỗ này xong, tìm lý do đem Thiên Kỳ Phủ tiêu diệt đi cho bớt bớt lo bớt nghĩ. Thôi Hằng thả ra một chút khí tức tân thủ không gian là việc làm cố ý. Hắn chính là muốn đưa tới sự chú ý của tên Trung Tiên Duyên lỗ mãng kia. Khi ánh mắt của Trung Tiên Duyên nhìn về phía nơi này, liền bị Thôi Hằng phong tỏa. Quả nhiên là như vậy. Thôi Hằng ở giữa trời cao mắt nhìn xuống vị trí Trung Tiên Duyên, mỉm cười nói, thật đúng là... Sau khi tận mắt thấy Trung Tiên Duyên, hắn cũng đã chắc chắn đây chính là người chính mình gặp đều chưa gặp, chính là người đi tới trong tân thủ không gian ở trong lúc hắn đang bế quan. Hắn thậm chí có thể từ khí tức sức mạnh của Trung Tiên Duyên tiến hành phán đoán ban đầu Trung Tiên Duyên rốt cuộc đã ăn trộm bao nhiêu trái cà chua nhỏ của mình. Thượng tiên, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đường Viễn Sơn ở một bên dè dặt hỏi. Hắn chú ý tới phương hướng Thôi Hằng nhìn là thần hoang cốc, rất sợ Thôi Hằng dự định trực tiếp đi thần hoang cốc tìm Trung Tiên Duyên. Nơi đó thế nhưng là thế lực cường đại nhất trong cả thánh địa, nội tình sâu cực kỳ. Coi như là cường giả cấp bậc chư vương thái cổ, nếu là tùy tiện xông vào, chỉ sợ cũng phải ăn không ít thua thiệt. Thôi Hằng quay đầu nhìn về phía Đường Viễn Sơn, nhưng đã không trả lời mà kẻ cười hỏi lại, người cảm thấy ta nên tiếp theo đi đâu đây? Đường Viễn Sơn nghe vậy, vội vàng cúi đầu, lắc đầu nói, không dám suy đoán ý chí của thượng tiên. Người trai lại cẩn thận đấy. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, ta cũng không có tâm tư dò xét ngươi, đi Thiên Kỳ Phủ trước đi, bây giờ còn không có tới lúc động thủ đối với người này. Vâng, thượng tiên. Đường Viễn Sơn cung kính hành lễ nói, đi thôi nào. Thôi Hằng lắc đầu một cái, đi ở trước mặt, hướng đại diện tình rời đi. Hắn sở dĩ không có trực tiếp đi tìm Trung Tiên Duyên là bởi vì hắn ở trong hư không vòng ngoài đại diện tinh nơi này cảm giác được rất nhiều khí tức kỳ quái. Những khí tức này dung nhập vào bên trong đủ loại đại đạo pháp tắc bất đồng. hơn nữa đều như đã chứa linh trí vậy, đang cố gắng tránh thoát lá chắn hư không, hạ xuống ở bên trong thế giới vật chất thực tế. Mỗi một đạo khí tức đều tựa như là một vị nhân vật cực kỳ thực lực mạnh. Ở trong cảm ứng thần thức của Thôi Hằng, những khí tức sức mạnh hòa vào trong đại đạo pháp tắc này bản chất cực kỳ cao. Mặc dù còn không bằng hóa thần trung kỳ, nhưng cũng đã vượt qua tầng thứ huyền hải cảnh, đạt tới một cái cường độ khác nhau. Mà lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể của Trung Tiên Duyên liên cùng những khí tức này giống nhau y hệt. Đây hơn phân nửa chính là cái gọi là sức mạnh của chư vương thái cổ. Những khí tức hòa vào trong đủ loại đại đạo pháp tắc kia, chỉ sợ cũng là một đám thái cổ vương giả thôi. Bọn họ đều đang thử nghiệm tránh thoát trói buộc vô hình, muốn trở về thực tế. Theo Thôi Hằng, điều này thì ý nghĩa tồn tại cường giả không biết. Mặc dù chư vương thái cổ không bằng hóa thần trung kỳ, nhưng loại lực lượng trói buộc đem đồng đạo chư vương thái cổ nhốt vào trong đại đạo pháp tắc rõ ràng càng cường đại hơn. Nói không chắc liền tồn tại thực lực cùng hóa thần trung kỳ ngang hàng, thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Vẫn là phải trước hết làm rõ ràng khởi nguồn của loại lực lượng trói buộc này, cùng với tồn tại tạo thành hết thảy những thứ này, đến tột cùng là tầng thứ gì mới có thể ung dung và xử lý. Hơn nữa, mục đích chủ yếu của Thôi Hằng tới đại diễn tinh vẫn là bị cùng đại đạo pháp tắc nơi đây tiến hành giao lưu, để tăng lên tu vi cảnh giới của chính mình. Đây mới là mục đích chủ yếu nhất. Xử lý Trung Tiên Duyên chẳng qua là dự định tiện tay làm ra mà thôi. Huống chỉ Trung Tiên Duyên rốt cuộc đức hạnh như thế nào, có hay không phải đem hắn thành lý, còn cần đợi tiến hành một bước khảo sát. Từ sau khi Đường Viễn Sơn rời khỏi hơn 100 năm trước, Trần Thiên Sĩ vị phủ chủ Thiên Kỳ phủ này luôn có một loại cảm giác bất an vô hình, cảm thấy chắc chắn sẽ có đại sự gì đó phát sinh. Nhất là trong khoảng thời gian gần đây, loại cảm giác bất an này trong lòng của hắn càng nồng nặc hơn. Tính toán về thời gian, Đường Sư Huynh hẳn là đã đến Tinh Hải Địa Thiên Hà. Chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì sao? Trần Thiên Sĩ tại trong đại điện phủ chủ của mình, đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. Lúc này Lâm Đồng, một trong hai cả thái thượng trưởng lão của Thiên Kỳ phủ đến nơi đây. Thế Trần Thiên Sĩ vẻ mặt ưu sầu bất an, nhất thời nhíu mày trầm giọng nói. Phủ chủ à, người gần đây sao thế? Lâm Sư Huynh đây à, ngồi xuống đi. Trần Thiên Sĩ thấy Lâm Đồng đến, liền chỉ cái ngồi bên cạnh. Mình cũng ngồi xuống, lắc đầu thở dài nói. Ta cũng không biết, chính là có một loại cảm giác bất an vô hình, luôn cảm giác thật giống như là sắp đại họa lâm đầu vậy. Là có cảm ứng gì? Lâm Đồng cau mày ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói. Đến cảnh giới như chúng ta vậy, đột ngột lòng có cảm ứng, quả thật không thể xem nhẹ. Cảm giác bất an trong lòng phủ chủ là hướng về điều gì đây? Không có, hết sức là mơ hồ. Trần Thiên Sĩ lắc đầu một cái, cười khổ nói. Nếu như có hướng suy đoán mà nói, ta cũng sẽ không bất an như vậy. Chỉ có thể suy đoán, có phải hay không là Đường Sư Huynh bên kia đã xảy ra biến cố gì. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Có lẽ vấn đề xuất hiện ở đại diện tinh bên này cũng khó nói. Ta nghĩ rằng, hắn không phải là chuyện Đường Sư Huynh bên kia. Lâm Đồng bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút đời trời đông, trầm giọng rồi nói. Người có phải hay không là Thần Hoang Cốc? Thần Hoang Cốc? Trần Thiên Diễn nghe vậy sững sờ, cau mày nói. Vì sao nói ra câu này? Giữa chúng ta cùng Thần Hoang Cốc cũng không có thủ oán. Lúc trước bọn họ còn từng bởi vì Trung Tiên Duyên tùy ý làm bậy, làm vị thương Đường Sư Huynh mà hướng chúng ta bồi tội kia mà. Nhưng bọn họ cũng không có để cho Trung Tiên Duyên điều trị đạo thương cho Đường Sư Huynh. Lâm Đồng trịnh trọng nghiêm túc nói. Hơn nữa gần đây ta cũng đang tự hỏi. Đạo thương ban đầu Trung Tiên Duyên lưu lại ở trên người Đường Sư Huynh thật ra chỉ là trả thù sau khi thẹn quá hóa thành giận sao? Lâm Sư Huynh, ý của ngươi là... Ý nghĩ trong đầu Trần Thiên Sĩ chuyển hướng khác, nhất thời nghi ngờ không thôi nói. Chẳng lẽ là hắn muốn dò xét lục đạo thiên bôn đồ có còn ở bên trong Thiên Kỳ phủ ta hay không sao? Quả thật là có khả năng này. Lâm Đồng gật đầu một cái, ngay sau đó đột nhiên chuyển qua một suy đoán khác. Chẳng qua cũng có thể là bọn họ thật ra thì sớm đã biết lục đạo thiên bôn đồ không có ở nơi này của chúng ta. Ừ, dù sao lục đạo thiên bôn đồ đã bị mất hàng ngàn, hàng vạn năm rồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trần Thiên Sĩ thở dài lại hơi nghi hoặc một chút rồi nói tiếp. Nhưng nếu như bọn họ đã biết một điểm này rồi, lại tại sao phải lưu lại đạo thương cho Đường Sư Huynh? Có lẽ là bọn họ muốn cướp lấy lục đạo thiên môn đồ, nhưng lại không biết tung tích chân chính của lục đạo thiên môn đồ. Lâm Đồng trầm giọng nói, mà đạo thương của Đường Sư huynh cần dùng vương giả thần binh đặc thù mới có thể trị liệu. Lục đạo thiên môn đồ chính là lựa chọn tốt nhất. Vì chữa thương, Đường Sư huynh nhất định sẽ đi tìm lục đạo thiên môn đồ. Thiên kỳ phủ chúng ta trước đó cũng đã nỗ lực hàng ngàn vạn năm là có khả năng nhất tìm tới lục đạo thiên môn đồ. Cướp lấy lục đạo thiên môn đồ ư? Trần Thiên Sĩ nghi ngờ nói. Lên nội tình của thần Hoàng Cốc, làm sao đến mức mơ ước một món vương giả, chỉ binh không tính là cường đại như vậy? Không cần phải tính toán mọi cách mưu đoạt như vậy chứ? Không không. Lâm Đồng lắc đầu một cái, đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía đông, khẽ thở dài. Phủ chủ à, đoạn thời gian trước, ta gặp một người quái dị. Người kia có tu vi cảnh giới sâu không lường được, ta hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Hắn nói với ta, khi ngôi sao rơi như mưa, lục đạo thiên môn mở ra, chư vương sẽ trở về. Cái gì? Trần Thiên Sĩ cũng đứng bật dậy, không thể tin nói. Chư vương trở về ư? Chư vương thái cổ đã biến mất vạn cổ năm tháng lại muốn trở về à? Ngôi sao rơi như mưa, lục đạo thiên môn, đây là đang nói lục đạo thiên môn đổ sao? Người kia nói mơ hồ lắm, chưa chắc là đang nói về lục đạo thiên môn đồ. Lâm Đồng giống như là đang tự mình an ủi mình. Sau đó hắn há hốc mồm, như là còn muốn nói điều gì, nhưng ánh mắt nhìn bầu trời chợt ngưng trệ, mặt đầy ngạc nhiên nói. Đây, chuyện này là... Bên trong thị giác của Lâm Đồng, hắn có thể rõ ràng mà thấy bốn vệt sáng từ chỗ cao vô cùng hạ xuống, giống như ngôi sao rơi xuống mà phá vỡ bầu trời mênh mông, thẳng hướng thiên kỳ phủ bên này bay tới. Nhất là một đạo ánh sáng màu tím ở phía trước nhất kia, trong đó ẩn chứa khí tức vô cùng cường đại, vô cùng kinh khủng, để cho trong nháy mắt khi hắn cảm giác đến cỗ khí tức này liền mất đi tất cả ý niệm phản kháng. Đây là tầng thứ sức mạnh gì? Chư vương thái cổ hay sao? Khi ngôi sao rơi như mưa, lục đạo thiên môn mở ra, chư vương thái cổ sẽ trở về. Câu nói của người quái nhân kia lần nữa hiện lên trong óc của hắn, nhưng lại để cho hắn cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Không phải nói ngôi sao rơi như mưa, lục đạo thiên môn mở ra sao? Thế nào chỉ có bốn đạo ánh sao, cũng không có cái gì lục đạo thiên môn mở ra kia? Đây là tình huống gì? Coi như Trần Thiên Sĩ đứng ở bên cạnh Lâm Đồng, tu vi cảnh giới cũng so với Lâm Đồng cao hơn, lại căn bản không có thấy bốn đạo ánh sáng sao trên bầu trời rơi xuống. Còn đang nghi ngờ Lâm Đồng, tại sao bỗng nhiên sắc mặt đại biến? Lâm Sư Huynh, sao thế? Trần Thiên Sĩ không nhịn được dò hỏi. Lâm Đồng là không nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn bầu trời, trong mắt ẩn hàm vẻ kinh hãi. Ong ong. Vừa lúc đó, chỉ nghe hư không vang lên một trận âm thanh rung vang, không gian nổi lên tầng tầng rung động. Bốn vệt ánh sáng đột nhiên liền xuất hiện ở trong tòa đại điện phủ chủ này. Song hết thảy chấn động dị thường đều bị khống chế ở trong tòa đại điện phủ chủ này. Ngoại giới hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, coi như là hoa cỏ ở cửa đại điện phủ chủ cũng không có rung lắc. Người tới là người phương nào? Trần Thiên Sĩ lập tức tiến lên, đồng thời hắn cũng đã vận hành lên lực lượng huyền hải toàn thân, vô cùng cảnh giác nhìn bốn thân ảnh bị bao phủ ở trong ánh sáng này, dự định chỉ cần những thân ảnh này có bất kỳ dị động gì, hắn ngay lập tức sẽ khởi động phòng vệ đại trận, đồng thời ra tay toàn lực tiến hành công kích. Phủ chủ, chớ có xung động. Lâm Đồng chính là lập tức vọt tới phía trước Trần Thiên Sĩ tiến hành ngăn trở, sau đó vô cùng cung kính hướng đạo thân ảnh cầm đầu kia hành lễ nói. Xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối... Ta cũng không có ác ý, đừng có lo. Thanh âm của Thôi Hằng từ trong ánh sáng truyền ra. Ngay sau đó liền tản đi quang mang của mình và ba người bên cạnh hiện ra thân hình. Ba người Đường Viễn Sơn, Dương Thanh Hòa, Cưu Hải Đường cũng đều hiện thân. Đường Sư Huynh. Trần Thiên Sĩ cùng Lâm Đồng cũng không nhịn được kinh ngạc hô lên. Mặt đầy khiếp sợ nhìn Đường Viễn Sơn. Trong lòng thoáng cái dâng lên vô số nghi ngờ. Bọn họ còn muốn hỏi, nhưng mà hồi tưởng lại khí tức cường đại mới vừa rồi tản ra trên người của Thôi Hằng, nhưng lại không dám lên tiếng. Ta từ Tinh Hải Địa Thiên Hà mà tới đây. Ánh mắt của Thôi Hằng quan sát một chút hai người này, mỉm cười rồi nói. Bây giờ cần một chỗ ở tiến hành tu luyện. Không biết Trần Phủ Chủ có thể tạo thuận lợi cho ta hay không? Hắn cũng sớm đã từ Đường Viễn Sơn biết được khung tổ chức cùng tên họ thành viên bên trong Thiên Kỳ Phủ. Cái này... Trần Thiên Sĩ vẫn là đầy bụng nghi ngờ, vẻ mặt ngạc nhiên, nghi ngờ mà nhìn về phía Đường Viễn Sơn, dường như là muốn phải để cho hắn nói rõ ràng đây là chuyện gì đã xảy ra. Phủ chủ, thôi Thượng Tiên Đường sang mà tới, vẫn là trước hết sắp dỗ chỗ ở đi. Đường Viễn Sơn chính là hướng Trần Thiên Sĩ nhắc nhở. Thượng Tiên Ư. Tiếng xưng hô này để cho Trần Thiên Sĩ hoảng sợ trong bụng, vội vàng gật đầu một cái, mười phần cung kính và nói với Thôi Hằng: "Thôi Thượng Tiên, xin mời đi theo ta." Ở sau khi Thôi Hằng cùng Trần Thiên Sĩ rời đi, Đường Viễn Sơn lại để cho Dương Thanh Hòa cùng Cưu Hải Đường lui xuống. Lúc này trong đại điện phủ chủ cũng chỉ còn lại có hai người Đường Viễn Sơn cùng Lâm Đồng. "Đường sư huynh, đây là chuyện gì đã xảy ra? Cái vị Thôi Thượng Tiên kia là người thế nào?" Lâm Đồng vội vàng hướng Đường Viễn Sơn dò hỏi. "Ta cũng không biết Thôi Thượng Tiên là người nào, chỉ biết hắn có thực lực tuyệt đối không kém gì Chư Vương Thái Cổ." Đường Viễn Sơn trầm giọng nói, "Nhiều hơn nữa ta cũng không tiện nói nhiều đâu." "Chư Vương Thái Cổ?" Lâm Đồng tức thì mặt liền biến sắc, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ người quái nhân kia nói là sự thật, Chư Vương Thái Cổ sắp trở về? Chuyện này hẳn là sẽ là biến cố lớn thay trời đổi đất. Trần Thiên Sĩ an bài cho Thôi Hằng vào trong khách phòng cao quý nhất, đang muốn hành lễ cáo từ lại bị Thôi Hằng gọi lại. Thôi Hằng mặt mỉm cười hỏi, "Trần phủ chủ, muốn hỏi thăm người một chút, vì Lâm sư huynh kia của người có hay không nói qua chính mình gần đây gặp qua người nào?" Bản thân của hắn cũng có chút tò mò với cái người kỳ nhân dị sĩ kia. Ở cùng lúc hạ xuống đến đại diễn tinh, Thôi Hằng liền phát hiện trên người Lâm Đồng có ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này cũng không có tính là công kích gì, nhưng lại để cho hỗ trợ cho cỗ lực lượng này, Lâm Đồng cảm giác được một sức mạnh hoặc là sinh linh có tầng thức cảnh giới cao hơn hắn. Chính là bởi vì tồn tại cỗ lực lượng kỳ dị này, hắn mới có thể thấy được thân ảnh Thôi Hằng mang theo đám người Đường Viễn Sơn hạ xuống. Ở lúc Thôi Hằng hạ xuống đại diễn tinh, cũng giữ ý nghĩ dò xét. Hắn mô phỏng sức mạnh hơi cao hơn huyền hải cảnh đỉnh phong, bố trí cho mình cùng ba người Đường Viễn Sơn pháp thuật che giấu. Làm vậy để dò xét xem bên trên đại diễn tinh lớn như vậy lại có bao nhiêu người có thể phát hiện hành tung của hắn. Cuối cùng, người lộ ra không nhiều, chỉ có 8 người. Nhưng thần binh pháp bảo loại dò xét cũng không có ít, chừng 26 cái, đều cảm ứng được hắn hạ xuống. Thần binh pháp bảo tự nhiên đều là bảo vật Chư Vương Thái Cổ để lại. Mà ngoại trừ Trung Tiên Duyên ra, 7 người kia chính là đều có chút kỳ quái. Trong đó, 5 người là huyền hải cảnh đỉnh phong, hẳn đang nắm giữ vương giả bí thuật nào đó, cảm ứng được hắn hạ xuống. 2 người khác chính là một tên huyền hải cảnh đệ nhất trọng, một tên là huyền hải cảnh đệ nhị trọng. Lấy cảnh giới tu vi của bọn hắn, dưới tình huống bình thường, căn bản là không có khả năng cảm giác được Thôi Hằng hạ xuống. Nhưng hiện tại, ở trên người của bọn họ, bị một loại sức mạnh hết sức kỳ lạ bám vào, có thể tăng cường năng lực cảm nhận của ký chủ, khiến cho bọn họ cảm giác được sức mạnh hoặc là sinh linh vốn không nên bị chính mình cảm giác được. Đây là một loại lực lượng vượt qua huyền hải cảnh đỉnh phong, nhưng lại cùng lực lượng Chư Vương Thái Cổ có chút khác biệt, càng giống như là công hiệu của pháp bảo thần binh nào đó. Hơn nữa, từ hoạt tính mà loại sức mạnh kỳ dị kia nắm giữ, hẳn là cũng không có thoát khỏi chủ thể thời gian quá dài. Vì vậy Lâm Đồng hơn phân nửa là trong khoảng thời gian gần đây mới bị loại sức mạnh kỳ dị này bám vào ở trên người. Trần Thiên Sĩ bị Thôi Hằng hỏi như vậy, nhất thời sửng sốt, lập tức liền nghĩ đến quái nhân mới vừa rồi Lâm Đồng muốn nói đến. Vì vậy hắn hơi do dự một chút, liền hướng Thôi Hằng trả lời. Là có nói qua, hắn từng gặp một người quái dị, còn nói với hắn khi sao rơi như mưa, lục đạo thiên môn mở ra, Chư Vương Thái Cổ sắp trở về. Đối mặt với cường giả như Thôi Hằng, bất kỳ cố ý giấu giếm cũng có thể đưa tới cho mình, thậm chí cho toàn bộ Thiên Kỳ phủ tai họa ngập đầu. Đàng hoàng đem lời nói rõ ràng ra mới là lựa chọn chính xác nhất. Sao trời như mưa, lục đạo thiên môn mở ra. Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, nghiền ngẫm những lời này, khẽ nhíu mày thầm nói. Xem ra lục đạo thiên môn đồ còn có bí mật tầng sâu hơn. Khi hắn ở Tinh Hải Địa Thiên Hà cũng biết lục đạo thiên môn đồ hẳn cũng không chỉ là thần binh thái cổ vương giả thông thường. Nếu như không, cường giả thần hoang cốc sẽ không vượt ngang qua tinh không để cướp đoạt. Hơn nữa, Đường Viễn Sơn cũng nói qua, khi bị sức mạnh của lục đạo thiên bồn đồ chữa trị đạo thương, từng thấy qua rất nhiều ánh sáng màu sắc sặc sỡ, quỷ dị và khó lường. Kế tiếp khoảng thời gian này, trong khi cùng đại đạo pháp tắc nơi này tiến hành giao lưu, cũng tiến hành nghiên cứu xâm nhập một chút đối với lục đạo thiên bồn đồ. Nếu như bảo vật này thần cùng Chư Vương Thái Cổ trở về có liên quan, vậy hơn phần nửa cũng cùng đại đạo pháp tắc trong đại diện thánh địa này có liên hệ cực mạnh, có lẽ có thể làm bôi giới để cùng đại đạo pháp tắc nơi này tiến hành giao lưu. Nếu đã có thể được mà nói, đến lúc đó ta chỉ cần dùng bảo vật này tiến hành giao lưu thâm nhập thì có thể làm cho tốc độ tu vi cảnh giới tăng lên, nhanh hơn không ít, nhanh hơn mà bước vào hóa thần hậu kỳ. Trong đầu của Thôi Hằng lóe lên rất nhiều ý nghĩ đối với chuyện chính mình tiếp theo cần làm quyết định kế hoạch sơ bộ. Trần Thiên Sĩ đứng ở một bên, thấy Thôi Hằng chậm chạp không có mở miệng, bên trong lòng không khỏi lo lắng, sợ câu trả lời mới vừa rồi của chính mình khiến cho Thôi Hằng bất mãn, từ đó vạ lây toàn bộ Thiên Kỳ Phủ. Ở địa phương sức mạnh cá nhân nắm giữ có thể vượt qua hết thảy này, khiến cho một tồn tại rõ ràng mạnh hơn chính mình, thậm chí là thế lực chỗ mình ở, cảm thấy bất mãn, tuyệt đối được gọi là một tai họa to lớn. Thượng tiên, không biết có vấn đề gì không? Trần Thiên Sĩ đánh liều, xe giặt do hỏi. Không có gì, lùi xuống đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay một cái. Vâng vâng. Trần Thiên Sĩ như trút được gánh nặng, liên tục gật đầu cáo lui. Ở sau khi Trần Thiên Sĩ đi rồi, Thôi Hằng liền hai mắt hơi khép ngồi xếp bằng. Hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình tiếp theo phải nên làm như thế nào, phải như thế nào tiếp xúc đến tu vi của mình tăng lên và đột phá cảnh giới. Con đường tu hành bây giờ của ta vẫn là chỉ có thể dùng cái thế giới này tiến hành giao lưu càng sâu. Ngoài trừ cùng đại đạo pháp tắc tiến hành giao lưu cùng dò xét, chỉ có thể thông qua độc đạo thiên bồn đồ giao lưu càng sâu hơn. Tốt nhất cũng thử nghiệm cùng người ta tiến hành giao lưu. Nhưng kẻ sau khi bước vào cái gọi là trần giới tam cảnh này, liên lạc giữa tự thân cùng đại đạo pháp tắc cũng biến thành càng ngày càng mật thiết. Cùng bọn hắn thành lập quan hệ giao lưu, thật ra thì sẽ tương tự với cùng bản thân đại đạo pháp tắc thành lập liên lạc. Có lẽ có thể tìm cơ hội để cho người của Thiên Kỳ Phủ mời một ít cường giả trên trần giới trong đại diện tinh này. Ta cùng bọn hắn giao lưu, xem có thể hay không tăng cao tốc độ tu vi cảnh giới tăng trưởng. Bây giờ, ta tiếp xúc được cường giả cảnh giới càng ngày càng cao, chênh lệch cảnh giới với ta cũng càng ngày càng nhỏ. Phải cố gắng đột phá đến hóa thần hậu kỳ mới được. Nếu không, sớm muộn sẽ gặp phải tình huống bất lực. Chẳng qua chưa sau khi bước vào hóa thần hậu kỳ, hơn phần nửa, liền muốn bắt đầu tìm tòi con đường phản hư. Phương thức tu luyện chắc chắn cũng sẽ sinh ra biến hóa không nhỏ. Đến lúc đó, như thế nào hành sự còn cần làm ra điều chỉnh. Trước mắt, vẫn là trước cùng đại đạo pháp tắc nơi đây thành lập liên lạc giao lưu, chuẩn bị sẵn sàng giao lưu, thâm hậu, thâm nhập sau này. Đợi sau khi có cơ sở giao lưu trình độ nhất định, lại để cho Thiên Kỳ Phủ mời mỗi cường giả trần giới tới. Về phần lý do mời, chung nhau thường nghị chuyện Chư Vương Thái Cổ trở về, hẳn cũng tính là đề tài thảo luận tốt. Trung Hòa Sơn đặt vị trí tổng đàn Thái Cực Giáo, là một địa phương phòng vệ nghiêm mật nhất cả đại diễn tinh. Thái Cực Giáo chính là một trong 4 giáo trong 10 tông 4 giáo 12 quốc trong đại diện thánh địa này, tôn kính Thái Cực Cổ Tiên. Vị cổ tiên này được xưng là có sức mạnh to lớn, có thể để cho vũ trụ trở lại trạng thái thái cực hỗn độn. Tín đồ cùng đệ tử của đó trải rộng 12 nước, phân đàn càng là trải rộng khắp các đại tinh hải của đại diện thánh địa, là một cái thế lực siêu cấp vô cùng to lớn. Mà Trung Hoa Sơn chính là chỗ hạch tâm toàn lực của đại giáo đứng đầu này. Trường Phong Thiền là thánh tử Thái Cực Giáo thế hệ này, tuổi gần 30.000 tuổi, cũng đã vượt vào chân vào huyết hải cảnh đệ nhị trọng. Thiền tử như thế, mặc dù kém xa thần Hoàng Cốc Trung Tiền Duyên, nhưng là gọi là vạn cổ hiếm thấy cũng đúng. Ngoài ra còn có một loại năng lực đặc thù, có thể cảm giác được rất nhiều sự vật hoặc là sinh linh vượt qua cảnh giới tự thân của hắn. Chẳng qua cho tới nay, cảm giác được tối đa cũng chính là tồn tại huyền hải cảnh đỉnh phong. Nhưng ngay mới vừa rồi, hắn phát hiện một tồn tại rõ ràng mạnh hơn huyền hải cảnh đỉnh phong lại hạ xuống đến đại diễn tinh. Điều này làm cho Trương Phong Thiền cảm nhận được sự khiếp sợ trước đó chưa từng có. Hắn chưa từng nghe qua, bên trong đại diện thánh địa còn có tồn tại trên huyền hải cảnh, chưa nghe bao giờ. Vì vậy hắn trực tiếp đứng dậy, cao giọng hô. Người đâu? Lập tức dẫn ta đi gặp giáo chủ. Ta có chuyện cực kỳ quan trọng cần phải bẩm báo. Trung Hỏa Sơn có một tòa Thái Cực Kim Điện. Truyền thuyết nơi này là nơi Thái Cực cổ tiên chứng đạo ở niên đại rất xa xưa kỳ trước, ẩn chứa đạo vận thần bí, có thể giúp người ta ngộ đạo, xong có ảo diệu chân tiên, lấy được vô thượng thần thông. Cơ sở thiết lập nên Thái Cực giáo cũng là tòa Thái Cực Kim Điện này. Tổ sư của nhà bọn họ ở bên trong tòa Thái Cực Kim Điện này ngộ được đại đạo, thu được truyền thừa Thái Cực cổ tiên, cũng coi đây là cơ sở sáng lập Thái Cực giáo hôm nay. Vì vậy ở bên trong Thái Cực giáo, địa vị của Thái Cực Kim Điện cực kỳ cao quý. Chỉ có giáo chủ mới có tư cách tự do ra vào, cũng chỉ có giáo chủ mới có thể ở bên trong tiến hành tu luyện. Trừ phi là nhận được giáo chủ tự mình triệu kiến, nếu không, ai cũng không thể tự tiện tiến vào bên trong Thái Cực Kim Điện. Mà coi như là được giáo chủ cho phép, người không phải là giáo chủ cũng là không thể ở bên trong Thái Cực Kim Điện tiến hành tu luyện. Đây là quy củ tổ sư lưu lại, ai cũng không thể sửa đổi. Bây giờ đương đại giáo chủ Ngô Khải của Thái Cực giáo liền ngồi ngay ngắn ở bên trong Thái Cực Kim Điện, hai mắt hơi khép, rồi lơ lửng ở giữa không trung. Thông qua Kim Điện phụ trợ, hắn đang cảm giác cảm ngộ vô tận đại đạo pháp tắc, từ đó tăng cường huyền hải tự thân. Giáo chủ, Thánh Tử đại nhân đến rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như là có chuyện gì đó vô cùng cấp bách. Vừa đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến thanh âm thông báo. Ngô Khải từ trong nhập định tỉnh lại một cách tự nhiên, ánh mắt ôn hòa nhìn bên ngoài, gật đầu một cái mỉm cười nói. Ừ, để cho hắn vào đi, có chuyện gì thì đi vào lại nói cũng không muộn. Thân là giáo chủ của Thái Cực giáo, hắn cũng vô cùng rõ ràng, thiên tài như Trương Phong Thiền có thể mang đến cho Thái Cực giáo cái gì. Coi như là kết quả kém nhất cũng sẽ là một cái Thái Cực giáo thực lực siêu cường. Nếu là vận khí đủ tốt, có lẽ còn có thể mang theo toàn bộ Thái Cực giáo nâng cao một bước, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy Ngô Khải phi thường để ý đến Trương Phong Thiền. Chỉ cần là chuyện Trương Phong Thiền nói ra, hắn đều sẽ phái người toàn tâm toàn ý đi hoàn thành hoặc là đi điều tra. Hơn nữa, Trương Phong Thiền cũng không phải là người bắn tên không có mục đích. Mỗi lần hắn nói lên chuyện hoặc là đề nghị đều vô cùng bấu chốt, có thể để cho Thái Cực giáo cùng với chính Ngô Khải đều đạt được chỗ tốt không hề nhỏ. Điều này cũng làm cho quyền lên tiếng của hắn ở trong Thái Cực giáo trở nên càng có sức nặng hơn. Bái kiến giáo chủ. Thái độ của Trương Phong Thiền vẫn là vô cùng cung kính. Sau khi hướng Ngô Khải hành lễ, mới đưa tình huống lúc trước hắn cảm giác đến nói rõ, nhất là trọng điểm nói rõ tu vi cảnh giới của thân ảnh kia trên huyền hải cảnh đỉnh phong. Cái gì? Ngô Khải nghe vậy nhất thời mặt liền biến sắc, cau mày trầm giọng nói, lời này là thật à? Người cảm giác được có tồn tại trên huyền hải cảnh đỉnh phong hạ xuống đến đại diện tinh sao? Đúng thế, chính xác 100%, tuyệt đối không có sai đâu. Trương Phong Thiền trịnh trọng nghiêm túc nói, theo phương hướng mà nhìn tới, hắn là ở khu vực chỗ Thiên Kỳ Phủ rồi. Thiên Kỳ Phủ, lục đạo Thiên Bôn Đồ. Trong đôi mắt của Ngô Khải lấp lóe lên như là đang suy tư cái gì đó. Sau một hồi, hắn như là quyết định cái quyết tâm gì đó, nói với Trương Phong Thiền, người có lẽ là thấy được một người thái cổ vương giả hạ xuống chăng? Thái cổ vương giả sao? Trương Phong Thiền nghe vậy kinh ngạc không thôi, có chút khó có thể tin nói. Chuyện gì đã xảy ra? Chư vương thái cổ không phải đã sớm liền đã biến mất rồi sao? Chư vương thái cổ chẳng qua là đã biến mất, cũng không phải là chết đi, sớm muộn cũng sẽ trở về. Ngô Khải trầm giọng nói. Hơn nữa những năm gần đây đã có lời đồn đại lưu hành trong bóng tối. Sau khi rơi mưa sao băng, lục đạo thiên môn mở ra, chư vương sẽ trở về. Trương Phong Thiền nghe vậy há hốc mồm, trong lúc nhất thời, trong đầu đã lên rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng hít sâu một hơi mà nói, ý của ngài là nói, cái thân ảnh ta đã thấy kia có lẽ chính là Cốc Nhạc Dạo khi chư vương trở về chăng? Đúng thế. Ngô Khải gật đầu một cái rồi nói, dựa theo lời đồn đãi kia mà nói, là ở sau khi rơi như mưa sao băng, lục đạo thiên môn mở ra, chư vương thái cổ mới có thể trở về. Mặc dù bây giờ những thứ dị tượng kia đều chưa từng xuất hiện, nhưng lời đồn đại từ trước đến giờ không thể tin hoàn toàn. Có lẽ những lời ấy chẳng qua là chư vương thái cổ đại quy mô trở về, mà ở trước đó hẳn là sẽ có một ít Cốc Nhạc Dạo. Tiền như Dung Tiền Duyên thần hoang cốc, hắn không phải là chư vương thái cổ chuyển thế đó sao? Lần này có thái cổ vương giả hạ xuống, suy nghĩ kỹ một chút, dù sao cũng tính là bình thường thôi. Biến cố lớn hơn, sợ rằng còn ở phía cuối cùng kia. Giáo chủ, chúng ta đây phải làm sao đây? Trương Phong Thiên dò hỏi. Ừ, nếu chư vương thái cổ đại quy mô trở về, thế cục hôm nay của đại diễn thánh địa nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngô Khải trầm ngầm nói, chúng ta đúng là nên trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Có điều lấy thực lực của chúng ta bây giờ, sợ rằng không có tư cách cùng cường giả tầng thứ chư vương thái cổ kia chống đỡ được. Muốn ngăn cản các chư vương thái cổ hạ xuống cũng không có khả năng làm được. Mấu chốt nhất là, Thái Cực giáo chúng ta cũng không phải là bắt nguồn ở truyền thừa của một vị chư vương thái cổ, chờ đến sau khi chư vương thái cổ trở về, những tầng bồn giáo phái đã từng nhỏ yếu kia có lẽ đều sẽ mạnh hơn chúng ta. Đến lúc đó, tình cảnh của chúng ta sợ rằng sẽ phi thường khó khăn. Hắn tiến hành phân tích liên tiếp, sau cùng kết luận chính là cuộc sống sau này của thái cực giáo hơn phần nửa là sẽ không tốt lắm. Trường Phong Thiền bị lời phân tích của Ngô Khải làm có chút ngây ra, trong lòng thậm chí có chút mê man, nghi ngờ nói: Giáo chủ, ngài rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta liền không hề làm gì, cái gì cũng không chuẩn bị sao? Làm chứ, dĩ nhiên là phải làm. Ngô Khải Nhân là thần sắc nhẹ nhõm nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía vị trí Thiền Kỳ Phủ, trịnh trọng nghiêm túc nói: Thái cực giáo chúng ta không có trừ vương thái cổ, còn những ngọn nguồn truyền thừa, sao không nhân cơ hội này tìm một vị thái cổ vương giả làm núi dựa lưng? Trường Phong Thiền nghe vậy thì sững sờ, ngay sau đó liền hiểu ý tứ của Ngô Khải, cả kinh nói: Thưa giáo chủ, ý của ngài là chúng ta trực tiếp quy thuận ở bên trong người của vị thái cổ vương giả kia sao? Đây chẳng lẽ không phải một chuyện tốt đẹp sao? Ngô Khải mỉm cười nói: Làm sao có thể như vậy? Thái cực giáo một là một trong đại diễn tứ giáo, xưng hùng hoàn vũ vô tận năm tháng, làm sao có thể? Trường Phong Thiền có chút khó mà tiếp nhận. Hắn từ trước đến giờ lấy thân phận đệ tử thái cực giáo của chính mình mà tự hào, chưa từng nghĩ tới còn phải phụ thuộc vào cùng những người khác. Đại diễn tứ giáo ư, xưng hùng hoàn vũ ư? Ngô Khải nhưng là trực tiếp ngắt lời hắn, cười lạnh nói: Những thứ này trước mặt của thái cổ vương giả đều không đáng nhắc tới đâu. Người còn chưa tới huyền hải cảnh đỉnh phong, căn bản là không lãnh hội được cái loại cảm giác cao không thể chạm, xa không với tới này. Ta có thể xác định, coi như là chư vương thái cổ nhỏ yếu nhất đều có thể dùng một ngón tay nghiền chết ta. Cái này... Trường Phong Thiền bị nói á khẩu không trả lời được, ôm đấy một điểm hy vọng cuối cùng nói: Chúng ta không phải là còn có cổ tiên chi bảo mà tổ sư lưu lại sao? Lấy cổ tiên chi lực chẳng lẽ không cách nào tự vệ ở trước mặt chư vương thái cổ sao? Tòa thái cực kim điện này chính là cổ tiên chi bảo tổ sư lưu lại, không có bất kỳ hiệu quả công kích gì, chỉ có thể dùng để phụ trợ tu luyện. Ngô Khải đắc đầu một cái. Trường Phong Thiền hoàn toàn trầm mặc. Thật ra thì ta biết tâm tình của ngươi. Ngô Khải vỗ nhẹ nhẹ bả vai Trường Phong Thiền một cái, thở dài nói: Ngươi phải hiểu được, rất nhiều khi muốn còn sống, muốn kéo dài truyền thừa thì nhất định phải buông tha một chút tự ái vô nghĩa. Ta hiểu được. Trường Phong Thiền cắn răng gật đầu một cái, bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên nói: Nhưng chuyện lớn như vậy nhất định phải được tất cả trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão cùng đồng ý mới được. Yên tâm đi. Ngô Khải khẽ cười nói: Đám giả đời sống hàng ngàn vạn năm này, nhưng so với người tuổi trẻ với 30.000 tuổi như ngươi, càng hiểu cái gì gọi là sinh tồn chi đạo. Bọn họ sẽ đồng ý đấy. Ở cùng lúc khi trong thái cực giáo làm ra quyết định, những thế lực nắm giữ chí bảo đặc thù loại dò xét kia cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Bọn họ đều đã phát hiện kết quả dò xét của chí bảo nhà mình. Lại có cường giả trên huyền hải cảnh đỉnh phong hạ xuống đến đại diễn tinh. Đây là chư vương thái cổ trở về sao? Song bởi vì những thứ này chẳng qua là bí bảo, cũng không phải là vật còn sống, không cách nào như Trương Phong Thiền trực tiếp chắc chắn phương vị phủ xuống. Cho nên những thế lực này chỉ có thể ngầm suy đoán người cường giả này rốt cuộc hạ xuống đến địa phương nào, đồng thời làm xong chuẩn bị ứng đối nguy cơ. Mà cũng không mất bao lâu, những thế lực lớn khác cũng đều rối rít lấy được tin tức này, đều cảm thấy cực độ khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, đông đảo thế lực đứng đầu bên trên đại diễn tinh đều có chút lòng người bàng hoàng. Cũng có người vui mừng, có người buồn buồn. Chư vương thái cổ trở về đưa tới biến số thật sự là quá lớn. Rất nhiều thế lực đều bắt đầu mưu đồ trong bóng tối, hy vọng mình có thể gắng gượng qua biến cố lớn kế tiếp. Coi như không chiếm được chỗ tốt gì, ít nhất cũng phải đem truyền thừa kéo dài tiếp. Toàn bộ đại diễn thánh địa đều bắt nguồn cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng những dòng nước ngầm này tuyệt đối đối với tuyệt đại đa số người bình thường hoặc là võ giả bình thường mà nói lại tựa như là căn bản không tồn tại vậy. Bọn họ vẫn đã cứ theo lẽ thường mà sống thôi. Chút nào đều không phát hiện được dòng nước ngầm đã mãnh liệt. Đây là may mắn, nhưng cũng là bất hạnh. Sân nhỏ phòng khách Thiên Kỳ Phủ. Thôi Hằng ở chỗ này nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức khó hiểu, tràn đầy ý vị huyền diệu. Quanh thân của hắn đan dệt đạo và lý vô hình, để cho tu vi cảnh giới của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Đây là thành quả khi cùng đại đạo pháp tắc đại diễn thánh địa thành lập được liên lạc giao lưu. bởi vì trước khi Thôi Hằng đi tới đại diễn tinh, cũng đã thông qua đường Viễn Sơn mà tìm hiểu không ít tin tức về đại diễn thánh địa. Cho nên quá trình cùng đại đạo pháp tắc thành lập liên lạc giao lưu rất trót lọt. Bây giờ đã hoàn thành giao lưu bước đầu tiên. Sau khi tiến tù vì cảnh giới tăng tốc mau hơn, cũng có thể tùy tâm sở dục điều khiển đại đạo pháp tắc nơi đây, coi như là ở chỗ này đứng vững bước chân. Tiếp đó, liền nghiên cứu một chút hiệu quả chân thật của lục đạo thiên bồn đồ. Thôi Hằng chậm rãi mở mắt, bàn tay nhẹ nhàng thoáng một cái, chỉ thấy một bức họa hình dáng xưa cũ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chính là món bảo vật thái cổ vương giả trước đây, lục đạo thiên bồn đồ. Hiệu quả mặt ngoài của bức tranh quý này, hắn đã sớm tìm hiểu rõ rõ ràng ràng, chính là chuyển hóa đại đạo pháp tắc thành đặc tính, dùng để phụ trợ tu luyện hoặc là tăng cường thực lực. Chẳng qua sau khi đi tới đại diễn tinh, Thôi Hằng phát hiện diệu dụng chân chính của tấm bảo đồ này là khả năng cũng không phải là đơn giản như mặt ngoài vậy. Vì vậy Thôi Hằng mang pháp lực quách tán, bao phủ lục đạo thiên bồn đồ, đồng thời lộ ra thần trí của chính mình, bắt đầu đối với tấm bảo đồ này tiến hành tìm tòi càng sâu hơn. Lúc mới bắt đầu nhất, cũng không có phát hiện bất kỳ dị trạng gì. Lục đạo thiên bồn đồ vẫn là cái lục đạo thiên bồn đồ đó, hiệu quả cũng không có khác nhau chút nào. Nhưng ngay khi thần thức cùng pháp lực của Thôi Hằng đồng thời tìm tòi đến chỗ sâu nhất của sáu tòa thiên môn, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt mình như là thoáng qua một đoàn ánh sáng. Ở bên trong đoàn ánh sáng này là từng hình ảnh màu sắc sặc sỡ, có bóng người, có bóng thú, còn có bóng dáng núi đồi sông lớn, mặt trời trăng sao. Chúng nó lẫn nhau lần lượt giao thoa, lại chồng lên nhau tại một chỗ, khi thì vặn vẹo, khi thì lại trở nên mơ hồ, hết sức là quỷ dị. Sau khi nhìn đến những hình ảnh màu sắc sặc sỡ này, lại có một loại cảm giác như đang quan sát một cái thế giới khác. Trước kia Thôi Hằng cũng từng có việc trải qua tương tự, đó chính là ở Sủng Dương Tinh ngụ cảnh giới, thông qua đầm phản động trong Ôn Hoàng Cung thấy được cảnh tượng ở Thái Ôn Thiên. Bây giờ thông qua lục đạo thiên bồn đồ thấy một mảnh hình ảnh màu sắc sặc sỡ này cũng phảng phất là một cái thế giới khác. Mặc dù độ sắc nét kém xa việc trải qua lúc ở Ôn Hoàng Cung, nhưng trải nghiệm đại khái là tương tự. Điều này làm cho trong lòng Thôi Hằng hiện ra một ý nghĩ suy đoán. Ban đầu sở dĩ có thể thông qua đầm vạn độc Ôn Hoàng Cung thấy Thái Ôn Thiên là bởi vì đầm vạn độc trên bản chất là bảo vật do bộ phận pháp tắc tự nhiên của Thái Ôn Thiên cưng kết mà thành, còn sẵn có đặc tính sống sót, chỉ là không có linh trí hoàn chỉnh. Vì vậy đầm vạn độc có thể cùng Thái Ôn Thiên duy trì cầu thông tầng thứ đồng cạn, ở cùng lúc khi hấp thu lực lượng trong đó cũng có thể coi đây là môi giới tiến hành dò xét đối với Thái Ôn Thiên. Bây giờ lục đạo thiên bồn đồ cũng có hiệu quả tương tự, chỉ sợ sẽ là bởi vì bảo vật thái cổ vương giả này trên bản chất đồng dạng không phải là con người tốn công luyện chế, mà là linh bảo từ đại đạo pháp tắc tự nhiên của thế giới nào đó dựng dục nên. Hơn nữa, thứ ta mới vừa thấy cũng không phải là hình ảnh một thế giới. Những cây bóng kia vặn vẹo thác loạn lại chồng lên nhau tại một chỗ, hẳn là đại đạo pháp tắc bất đồng của thế giới bất đồng hòa vào nhau gây nên. Nếu phân chia tỉ mỉ, sau tòa thiên môn này dường như cũng đối ứng đại đạo pháp tắc bất đồng, nối liền thế giới bất đồng, nhưng đối diện đến tột cùng là cái thế giới gì nhưng là không biết được đâu. Bảo vật này liên quan đến đại đạo pháp tắc cao hơn cái đại diện thánh địa này. Mới vừa rồi ta chỉ là theo dõi ngắn ngủi, liền để cho tu vi cảnh giới của ta có tăng trưởng rất tốt. Nếu là có thể xác minh kết quả trong đó, nhất định có thể đối với việc tu hành của ta có chỗ tốt cực kỳ lớn. Chẳng qua là phải từ nơi nào tra ra được. Bên trong đại diện thánh địa này lại có ai có thể biết được bí ẩn trong lục đạo thiên môn đồ? Thiên kỳ phủ bên này hẳn là không biết, hoặc là chỉ có tổ sư của bọn họ biết được. Nhưng tổ sư thiên kỳ phủ đã sớm ở hơn 3.000 vạn năm trước liền rời đi khỏi đại diện thánh địa, không biết tung tích ở đâu. Trước khi Thái Hồng cùng với khí linh của lục đạo thiên bồn đồ đồng mưu đem bảo vật này trộm đi, cũng không có ai có ý đồ với lục đạo thiên bồn đồ. Ý nghĩa bên trong toàn bộ đại diễn thánh địa, phòng chừng cũng không có biết được bí ẩn bên trong đó. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhưng thần Hoang Cốc chợt ở trong những năm gần đây ngấp nghé lục đạo thiên bồn đồ, thậm chí còn truyền bồn phái một tên huyền hải cảnh đi tinh hải đĩa thiên hạ cướp đoạt. Điều này hẳn là cũng cùng cái tên trùng tiền duyên kia có liên quan với nhau. Nghe đồn hắn là chuyển thế thân của thái cổ vương giả, có lẽ biết được không ít bí mật. Không nghĩ tới, cuối cùng quanh đi quẩn lại, vẫn là đi vòng qua trên người của hắn. Đối với Trung Tiên Duyên, Thôi Hằng cũng chẳng có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Dù sao đây chỉ là một người hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua mà thôi. Vốn dĩ thái độ của hắn chính là nếu như người này không có làm sằng làm bậy cũng thôi đi, đơn thuần là một người xa lạ. Nếu như làm việc ác nhiều, hắn cũng sẽ ra tay xử lý. Bây giờ nhìn lại, người này dường như còn có chút tác dụng. Trong lòng của Thôi Hằng âm thầm suy nghĩ nói, bằng vào thực lực của ta bây giờ, trực tiếp đi qua bắt Trung Tiên Duyên, hẳn là cũng không khó, nhưng trực tiếp động thủ lại sẽ trước tiên bại lộ chính mình là cách làm không hay. Lúc trước, khi ta đi tới bên ngoài đại diễn tinh này, từng hiển lộ qua một tia khí thức tân thủ không gian. Trung Tiên Duyên sau khi cảm ứng được, ngay lập tức liền dâng lên địch ý cực kỳ lớn. Chuyện này ý nghĩa là hắn đang căm thù người thu được tiên duyên khác. Nếu như có người mang theo tiên duyên xuất hiện, hắn nhất định sẽ chủ động ra tay, hoặc là phái người tiến hành dò xét. Nhưng trong tình huống đại diễn tình bây giờ, ta không cần thiết chơi chiêu lừa bịp dụ rắn ra khỏi hang. Chỉ cần hạ xuống một đạo hóa thân, mang theo khí tức tần thủ không gian đi qua là được. Tùy tiện thêm một người đạt được tiên duyên khác, tâm cảnh của hắn tất nhiên là không yên rồi. Thích hợp nhất tiến hành nói chuyện với nhau đấy. Nghĩ tới đây, một sợi tóc của hắn bỗng nhiên gãy đi, trôi giạt đến không trung, sau đó nhanh chóng tiến hóa thành một cái đường cong hoàn mỹ hình người. Trong nháy mắt là thành bộ dạng của Thôi Hằng rồi. Đây là hóa thân Thôi Hằng, dùng một sợi tóc ngừng tụ, có cảnh giới tương đương với huyền hải cảnh đỉnh phong, nhưng lại có pháp lực người tu tiên hóa thần kỳ. Uy năng thần thông càng đã toàn diện, cũng càng thêm huyền ảo hơn, mạnh hơn xa bất kỳ huyền hải cảnh đỉnh phong nào. Đi thôi, Thôi Hằng nhàn nhạt rồi nói. Vừa dứt lời, hóa thần liền phân tán thành vô số hạt nhỏ bé, rồi đi thiên kỳ phủ, hướng vị trí thần hoang cốc bay đi. Trong thần hoang cốc, Trung Tiên Duyên giống một mình trong sân. Lúc này đang có một tên cường giả huyền hải cảnh đệ tam trọng, một bậc cung kính đứng ở trước mặt Trung Tiên Duyên. Hắn cúi đầu rủ mắt, tư thái vô cùng cung thuận. Mặc dù bây giờ Trung Tiên Duyên còn chỉ có cảnh giới huyền hải cảnh đệ nhị trọng, nhưng quyền uy ở trong toàn bộ thần hoang cốc đã đứng sau cốc chủ thôi. Hơn nữa bởi vì cốc chủ thường xuyên bế quan để cầu vượt qua chân giới tam cảnh, dòm ngó cảnh giới chư vương thái cổ, cho nên đã rất lâu rồi không để ý tới công việc trong cốc. Từ trình độ nào đó mà nói, bây giờ Trung Thiên Duyên chính là người điều khiển thực tế của thần hoàng cốc. Hơn nữa, hắn lại là chư vương thái cổ chuyển thế, còn từng gặp qua cổ tiên, thu được tiên duyên, nắm giữ rất nhiều đại thủ đoạn mạnh mẽ không tưởng tượng nổi. Điều này liền càng tăng thêm quyền uy của hắn. Ở trong thần hoang cốc này, đừng nói là huyền hải cảnh đệ tam trọng, coi như là cường giả huyền hải cảnh đỉnh phong, thấy hắn cũng phải có thái độ cung kính không dám thở ơ. Trung Tiên Duyên ngồi xếp bằng bên trên một cái bồ đoàn, hai mắt hơi khép, cũng không có nhìn tên cường giả huyền hải cảnh đệ tam trọng kia, nhàn nhạt nói. Thiên kỳ phủ tới một người đến từ thiên ngoại, nắm trong tay đại cơ duyên, đại bí mật, người đi thăm dò một chút hư thật xem thế nào. Hắn cũng không có nói rõ nguyên do cụ thể, cũng không có bố trí phương án hành động cụ thể. Theo Trung Tiên Duyên, chính mình là cấp trên, chỉ cần nói đến phương hướng hành động là được. Những thứ này đều không phải chuyện mình phải quan tâm. Thuộc hạ hẳn là tự làm ra sắp xếp, làm xong chuyện, làm cho mình hài lòng mới đúng. Tên cường giả huyền hải cảnh đệ tam trọng này, tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ đành phải cung kính hành lễ nói. Vâng thánh tử, còn xin cho ta 3 ngày đến điều tra tình huống cơ bản. Một ngày sau ta muốn nhìn thấy hành động của ngươi. Trung Tiên Duyên bí mắt đều không nhấc lên một chút, nhàn nhạt nói, đi thôi. Tên cường giả huyền hải cảnh đệ tam trọng này hơi trầm mặc, liền cũng chỉ đành hành lễ mà nói, vâng, xin tuân lệnh thánh tử. Đợi đến sau khi người kia rời đi, Trung Tiên Duyên mới chậm rãi mở mắt, cười lạnh nói, ta nào có nhiều thời gian chờ đợi như vậy, đây chính là người có ký thức tiên cảnh, có thể muốn đoạt khí vận của ta. Hơn nữa, trên cây của hắn còn có món lục đạo thiên bôn đồ này. Đây chính là bảo vật liên quan đến bí ẩn cổ tiên. Hắn có tiên duyên trong người, lại có tiền đồ đời tay. Bây giờ tới nơi đại diễn tình này, nếu là chậm, ta liền cũng không có cơ hội nữa. Hắn hiển nhiên là biết được không ít bí mật, chỉ đã thông qua một chút tình huống bề ngoài, cũng đã nhớ lại rất nhiều loại khả năng, cùng đối với điều này cảm thấy hết sức bất an. Nghĩ tới đây, Trung Tiên Duyên bỗng nhìn đứng lên, thầm nói, không được rồi, ta cũng không thể chỉ ở chỗ này chờ, phải sớm làm chuẩn bị mới được, nếu không... Ong ong. Nhưng vào lúc này, Trung Thiên Duyên chợt phát hiện hư không quanh thân chính mình phát sinh biến hóa, hết thảy không gian vật chất đều trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, pháp tắc đại đạo cũng biến thành vạn vẹo hỗn loạn. Địa phương vốn bình thường bỗng nhiên tất cả đều hóa thành một mảnh không gian tối tăm. Đơn đèn ngũ hành điên đảo, một mảnh hỗn độn, chính là không gian hỗn độn do ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp mở ra. Cho dù chẳng qua là hóa thần thì triển, cũng đủ để vây khốn hết thảy tồn tại hóa thần trung kỳ trở xuống. Là ai? Trung Thiên Duyên nghiêm nghị quát lên, nội tâm chính là cực độ kinh hãi. Hiện tại chính hắn lại bị nhốt lại, hoàn toàn không cách nào chạy thoát. Đây là thủ đoạn gì, lực lượng gì, lại có thể ở trong im hơi lặng tiếng đem chính mình vây khốn, làm cho mình hoàn toàn không có phát hiện, trực tiếp mất đi khả năng đào tẩu à? Hơn nữa, nơi này chính là thần Hoang Cốc. Là thần Hoang Cốc, một trong những thế lực xem như cường đại nhất, cổ xưa nhất toàn bộ đại diễn thánh địa. Làm sao có thể có người ở trong thần Hoang Cốc làm được loại chuyện này? Thật là không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, hóa thân của Thôi Hằng cũng thể hiện ra, ký tức tân thủ không gian chậm rãi mở ra, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Trung Tiền Duyên cách đó không xa, khẽ cười nói, người không phải đã sớm đã muốn thấy ta sao? Nhưng người thấy một người có tiên duyên khác, người là ngươi. Trong mắt của Trung Tiền Duyên co rụt lại, tâm tình nóng nảy trong nội tâm cũng không cách nào áp chế, lại trực tiếp điều động tất cả sức mạnh trong cơ thể, nghiêm nghị quát lên, đi chết đi cho ta. Đối với Trung Tiền Duyên phản nói, người trước mắt này chính là mầm tai họa, cướp khí vận của hắn. Giữa hai người tuyệt đối không có chỗ giảng hòa, không chết không thôi. Vì vậy sau khi xác nhận thân phận của Thôi Hằng, hắn liền không có chút gì do dự mà xuất thủ, cố đạt được nhất kích tất sát, để cho người mang thiên duyên này bị mất mạng tại chỗ. Sức mạnh mình bồng cuồn cuộn, cô huyền hải cảnh khuếch tán ra, càng là tạo thành một vùng khu vực chân không ở bên trong mảnh không gian hỗn độn này. Lấy chính dùng tiên duyên làm trụ cột, bên trong chu vi trăm trượng chung quanh cũng không có bất kỳ vật chất, thậm chí là gió bão hỗn độn gì. Hết thảy sức mạnh sau khi tiến vào cái phạm vi này cũng sẽ biến hóa thành hư không, vậy thì tạo thành một trạng thái tương tự với phòng cự tuyệt đối. Cùng lúc đó, trong hư không trăm trượng bên ngoài vùng này cũng xảy ra biến hóa cực kỳ kịch liệt. Bóng của từng con thú man hoang bỗng dừng hiện lên, chúng đó có hình như là chó lớn, sườn mọc hai cái cánh, có con mặt người thân dê, thân mọc móng hổ, còn có con đầu người thân rắn, thân là có tám chân, còn có giống như là mãnh hổ, lại mọc trăm con mắt. Những bóng thú này tràn đầy khí tức nguyên thủy cùng hung bạo, căn bản là không có giống như là sinh linh thời đại này có thể có được. Nhưng bây giờ đều hiện ra ảnh hưởng giống như thực chất, điên phảng phất như có từng con viễn cổ hung thú từ trong hư không đi ra. Cảnh tượng giống thật như vậy, nếu xuất hiện ở ngoại giới, đủ để trong nháy mắt điên đưa tới hỗn loạn khắp toàn bộ đại diễn tinh, để cho vô số cường giả huyền hải cảnh đỉnh phong cảm thấy cực độ rung động. Đây là sức mạnh thời đại thái cổ, là chư vương bảo thuật, bây giờ lại tái hiện thế gian. Nhưng ở bên trong không gian hỗn độn mà ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp mở ra, uy năng của những bảo thuật này căn bản là không thể khuếch tán ra bên ngoài, chỉ có thể ở bên trong mảnh không gian hỗn độn này biểu dương uy năng. Nhưng cho dù là như vậy, uy lực bảo thuật mà những bóng thú này ẩn chứa cũng cường đại đến cực độ. Tất cả những bóng thú man hoang mới vừa hiện lên liền có sức mạnh vô cùng to lớn, đem Thôi Hằng bao phủ, cố gắng áp chế sức mạnh của Thôi Hằng, cũng tiến hành công kích kiểu hủy diệt đối với hắn. Chỉ đáng tiếc, hết thảy những thứ này đều không có tác dụng, cũng không cách nào có bất kỳ hiệu quả gì. Thôi Hằng chẳng qua là đứng ở nơi đó, thậm chí cũng không hề động thủ, chỉ là động suy nghĩ điều động lực lượng của mảnh không gian hỗn độn này, liền để vật chất quy tắc trong này trở nên thác loạn. Phương hướng công kích của những bảo thuật này lập tức trở nên vặn vẹo, căn bản là không cách nào đánh trúng ở trên người của hắn. Tự nhiên, công liền khó mà tạo thành đả kích cường đại gì. Ở dưới thị giác của Trung Tiền Duyên, chính là những bóng thú bảo thuật này còn chưa tiếp xúc được Thôi Hằng, cũng đã bị lực lượng kỳ dị thay đổi phương hướng công kích, cũng thay đổi hiệu quả công kích, hoàn toàn thành uổng công. Chẳng qua hắn cũng không hoảng loạn, ngược lại là cười lạnh nói, quả nhiên, chỗ dựa lớn nhất của ngươi chính là mảnh không gian đặc thù này. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta sẽ bị loại thủ đoạn này vây khốn à? Vừa nói, trên người của Trung Tiền Duyên bỗng nhiên toát ra hào quang màu tử kim, một loại sức mạnh hoàn toàn không thuộc về huyền hải cảnh, bản chất rõ ràng cao cấp hơn hiện tại. Cô lực lượng này đồng dạng có khí tức cổ xưa không gì sánh nổi, vô cùng nguyên thủy, hơn nữa càng cường đại hơn. sức mạnh của chư vương thái cổ. Tầng tầng hào quang màu tử kim này ở dưới sự thao túng của Trung Thiên Duyên hóa thành một đạo kiếm quang. Phía trên bờ hồ có thể thấy vô số bóng thú trồi đờ đựng. Rất nhiều sức mạnh của bảo thuật toàn bộ đều ngưng tụ ở trên đạo kiếm quang này. Ong ong ong, không gian hỗn độn chung quanh lại bắt đầu run rẩy. Chỗ đạo kiếm quang này đi qua, hỗn độn khi tiêu tất cả đều tan đi, trực tiếp mở ra một cái con đường an ổn bình tĩnh trong không gian hỗn độn tràn đầy gió bão. Mở ra cho ta. Trung Thiên Duyên nghiêm nghị quát lên, đồng thời vẩy tay chém ra. Ánh kiếm màu tử kim theo tiếng nói mà lớn mạnh, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo kiếm quang khổng lồ dài quá vạn trượng, bạo phát ra uy năng kinh khủng, đủ để càn quét tinh vũ, cố gắng mang mảnh không gian hỗn độn này chém ra. Một kích này Trung Thiên Duyên có lòng tin 10 phần. Dù sao đạo ánh kiếm màu tím vàng mới vừa chém ra này, nhưng thật ra là hắn cưỡng ép điều động sức mạnh kiếp trước của chính mình và phát động. Đây là sức mạnh của chư vương thái cổ, hoàn toàn không phải bất kỳ huyền hải cảnh có thể đánh đồng được. Đại diện thánh địa hôm nay tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản một kiếm này, cũng không có bất kỳ thủ đoạn có thể vượt qua một kiếm này. Tiếng kiếm reo chấn động ở bên trong không gian hỗn độn, để cho vô số hỗn độn khí lưu bay ra khắp nơi, cũng để cho vô số gió bão hỗn độn trở nên càng hung bạo, phảng phất toàn bộ không gian hỗn độn đều muốn nổ tung vậy. Mà chỗ đạo ánh kiếm màu tử kim kia chém qua, càng đã xuất hiện một cái kẽ hở hư không to lớn. Bên trong là ánh sáng từ vô số loại màu sắc chồng chất lại, giống như là đang thông qua không gian vỡ vụn nhìn về một cái thế giới khác. Trung Thiên Duyên bừng rỡ trong lòng, cười lạnh nói với Thôi Hằng, quả nhiên chẳng qua là đang hư trường thành thế. Đối mặt sức mạnh của thái cổ vương giả, mạnh không gian đặc thù này của ngươi căn bản là... Lời của hắn đều còn chưa nói xong, âm thanh giống như là mắc kẹt vậy đã hơi ngừng lại. Nụ cười trên mặt cũng trực tiếp cứng đơ, ánh mắt nhìn về phía đạo kẽ hở hư không kia cũng phảng phất là ngưng trệ không nhúc nhích. Bởi vì ngay tại sau khi đạo ánh kiếm màu tử kim chém ra cái khe hở to lớn kia, trong thời gian không tới 3 hơi thở, hỗn độn chi khí vốn đã bị tách ra cũng đã bắt đầu nhanh chóng trở về, lại trong nháy mắt liền đem cái khe hở to lớn kia chữa trị lại. Chiến quả mà lúc trước ánh kiếm màu tử kim đạt được kia lại cứ như vậy trực tiếp biến mất. Tại sao có thể như vậy? Hai mắt của Trung Thiên Duyên trợn tròn không thể tin nhìn một màn này. Bất luận như thế nào đều không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Trong lòng còn sợ hãi nói, ta rõ ràng đã vận dụng được lực lượng vương giả kiếp trước, lại vẫn là không có chút cơ hội phản kháng nào, ngay cả chạy trốn đều không làm được. Dựa vào cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hắn là người lấy được tiền duyên từ cổ tiên kia, ta cũng vậy mà. Vì sao lại có khác biệt to lớn như vậy? Là cổ tiên thiên vị cho hắn càng nhiều truyền thừa hơn sao? Bây giờ lại đi đoạt khí vận của ta, dựa vào cái gì chứ? Nội tâm của hắn hết sức không cam lòng, thậm chí bắt đầu oán hận cái tên cổ tiên chưa từng gặp mặt kia. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.